Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, khó khăn nhất bán phòng ở, Bác Nhã Viên loại này độc thân chung cư hộ hình, cho tới nay đều là tương đương lúng túng tồn tại, một phương diện là diện tích quá nhỏ, chỉ có 40 mét vuông, mà lại liền là một cái ống ở giữa. Cộng thêm một nhà cầu thôi, liền ngay cả phòng bếp, cũng là mượn nhập môn cửa trước nửa mét vuông, dựng một cái đài mà thôi. Nhỏ như vậy diện tích, căn bản cũng không có cải biến điều kiện, lại không giống như Thanh Hòa Uyển có trọng điểm học khu nguyên bộ để hộ khách chạy theo như vịt. Liền ngay cả chủ thành khu đều không phải, nó nguyên bộ trường học, ở bên ngoài mấy cây em ngoại ô tiểu trấn bên trên. Cho nên hộ khách tướng mạo làm nhỏ hẹp, ngoại trừ thị trường nhân tố bên ngoài. Một phương diện khác thì là Bác Nhã Viên cái tiểu khu này bản thân chất lượng vấn đề. Cái tiểu khu này là thời gian trước phòng ốc, ngay lúc đó bất động sản còn xa không có hiện bây giờ bốc lửa như vậy. Phá dỡ bồi thường tiêu chuẩn cực thấp, hoàn toàn không có đến đơn độc kiến thiết dọn trở lại phòng cư xá trình độ. Cho nên Bác Nhã Viên lúc ấy là một tay bán ra thêm dọn trở lại phòng như thế một cái lộn xộn quái. Thay, mà lại bởi vì dính tới dọn trở lại, cho nên có một bộ phận công trình là chính phủ tham gia. Thi công phương cũng không có cái gì chất béo, đưa đến ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu nghiêm trọng. Cái tiểu khu này cơ hồ là từng nhà đều có rỉ nước ẩm hiện tượng. Mà hào chết không chết. Tại Bác Nhã Viên đi về phía nam mấy trăm mét địa phương, liền là di nhân gia viên cư xá. Cái tiểu khu này là từ Đông Giang thành phố nổi danh nhà đầu tư Thiên Hà bất động sản thiết kế khai thác, mặc dù cùng Bác Nhã Viên giống nhau như đúc cũng là không phải chủ thành khu xấu hổ định vị. Thế nhưng là cái tiểu khu này vô luận là hộ hình vẫn là phòng ốc chất lượng, đều muốn chất lượng tốt được nhiều. Hộ khách đều không phải người ngu, phàm là hơi có chút điều kiện, cũng chọn trước mắt quân giới tại trái phải di nhân gia viên mà không phải bầy nát Bác Nhã Viên. Tổng hợp phán đoán, Bác Nhã Viên nhóm này phòng nguyên là cực kỳ khó giải quyết. Nhưng là Trần Tấn cũng minh bạch, đây cũng là Ngô Đức Dân đối với mình sau cùng một lần trắc nghiệm. Một phương diện mình đã dùng một bộ 4 ức phòng ở chứng minh rất nhiều. Một phương khác nếu là ngay cả như thế lúng túng phòng nguyên đều xử lý xong. Như vậy về sau lại có phòng ở giao tới. Tính chất coi như hoàn toàn khác nhau. Vô luận là trước kia Ngô Cát Lâm, vẫn là về sau Ngô Đông Minh, vẫn là hiện tại Phương Kiên. Trên thân đều có tươi sáng Ngô Thị Lạc Ấn. Cái này cũng đã nói lên trước mắt Ngô Đức Dân giao đến đồ trên tay mình đều là cá nhân hắn sản. Nghiệp. Thuần túy chính là vì khảo thí Trần Tấn, chỉ cần cái này một nhóm phòng ở giải quyết, Trần Tấn tin tưởng tiếp xuống phòng ở, liền sẽ ngũ hoa môn đi lên. Suy nghĩ minh bạch điểm này về sau, Trần Tấn tính tích cực liền bị triệt để điều động, hắn hào hào thu về những này giấy tờ bất động sản cùng công chứng sách. Liền chuẩn bị trước tiên ở hệ thống bên trên đăng ký tốt phòng nguyên. Sau đó liền đến di nhân gia viên cửa hàng đi, đều là phân khu cửa hàng, lần này sẽ thuận tiện rất nhiều, chỉ bất quá hắn mới từ trong phòng họp nhỏ ra, đã nhìn thấy Trương Diệp cùng Lý Đính Chính tại cửa ra vào trò chuyện cái gì. Vừa thấy được hắn, Lý Đính liền cười hướng hắn so cái, thủ thế, Trần Tấn vui lên, tiến lên hỏi hai câu. Mới biết được hôm qua Lý Đĩnh nói kia một đơn mặc dù tại chỗ không thành. Bất quá về sau hộ khách thanh toán mục đích kim về sau. Lý Đĩnh hôm nay lại chạy đi tìm chủ thuê nhà. Cuối cùng tại Lý Đĩnh quấy giày đòi hỏi phía dưới. Cái này đơn rốt cục vẫn là xong rồi. Đương nhiên, còn là đồng dạng tính tới Trần Tấn trên đầu. Bởi như vậy, Trần Tấn tháng này liền đã mới ký đơn. Trần Tấn cũng lấy điện thoại cầm tay ra đến xem xét. Phát hiện vừa rồi chỉnh lý tư liệu quá nghiêm túc cho nên không chú ý tới tay. nguyên lai thu hoạch được điểm tích lũy nhắc nhở đã sớm tới. Lần này là Bích Hải Hiên một cái tam phòng hộ hình. Phương, Vạn, đơn giá không đến, lão đại, Trần Tấn bỗng nhiên nghĩ đến một điểm. Đối Trương Diệp nói, giữa tháng, cục quản lý bất động sản bên kia giao dịch ghi chép hẳn là có không ít. Tra một chút a, nhìn xem tháng này Bích Hải Hiên cùng Thanh Hòa Uyển Thành giao số lượng. Trương Diệp cười nói, chờ ngươi nhắc nhở, món ăn cũng đã lạnh, đã điều tra, tháng này cho tới bây giờ, Bích Hải Hiên thành giao bộ, mà Thanh Hòa Uyển cũng chỉ có bộ, chênh lệch như thế lớn. Trần Tấn hơi kinh ngạc nói, cái này cách xa số liệu, để hắn ẩn ẩn cảm thấy có chỗ nào bị mình bỏ sót. Nhưng lại nhất thời nghĩ mãi mà không rõ. Tính toán lão đại, trở lại hãng nói đi, ta lại cầm mấy cái ủy thác, đi một chút di nhân gia viên. Trần Tấn cùng Trương Diệp lên tiếng chào hỏi, liền ra cửa, ngồi lên xe taxi về sau. Trần Tấn lần nữa động muốn mình mua xe suy nghĩ. Thế là hắn nghĩ nghĩ, dùng di động phát cái tin nhắn ngắn ra ngoài. Thanh Hòa Uyển cách di nhân gia viên mặc dù có mấy cây số xa, bất quá cũng may từ Thanh Hòa Uyển hướng bắc xe không coi là nhiều. Con đường thông suốt, cho nên mấy phút cũng liền đến. Trần Tấn xuống xe, không có trực tiếp đi di nhân gia viên cửa hàng, mà là đi trước Bác Nhã Viên. Hắn cần muốn nhìn nhà tình huống cụ thể mới có thể đối giá cả có cái phán đoán. Từ giao lộ hướng bắc đi mấy trăm mét về sau liền đến Bác Nhã Viên. Trần Tấn nhìn xem kia đơn sơ cư xá đại môn, nhịn không được lắc đầu. Hiện nay nhà đầu tư tạo cư xá, cửa đối diện mặt đều là cực kỳ xem trọng, lại không luận phòng ở đến cùng thế nào, chí ít cư xá nội môn đến cấp cao khí quyển cao cấp. Dạng này mới có thể để cho lui tới hộ khách có cái tâm lý ám chỉ, từ đó tăng cường mua sắm muốn. Mà cái này Bác Nhã Viên đâu? Bên cửa ngoại trừ một cây cũ nát cản môn cán cùng một cái gió lùa phòng gát cửa bên ngoài, so với bình thường nhà máy đại môn cũng không tốt gì. Liền ngay cả Bác Nhã Viên ba chữ đều không đầy đủ, biến thành Bác Răng Vườn. Lấy điểm nhìn mặt, cũng liền chẳng trách hồ Bác Nhã Viên mặc dù vị trí không tính rất kém cỏi, lại như cũ bán bất động giá tiền, chỉ có tả hữu quân giới. Thật sự là bề ngoài quá kém, cùng nó chỉ cách nhau một con sông di nhân gia viên. Giống nhau như đúc phần cứng điều kiện có thể bán được tả hữu, có thể thấy được trong đó chênh lệch. Trần Tấn dạo chơi đi vào đại môn, gác cổng không có bất kỳ cái gì hỏi thăm cùng ngăn cản. Chỉ lo cùng cư xá cạnh cửa một cái mở tiểu siêu thị phụ nữ trung niên trò chuyện lửa nóng. Đối với hắn làm như không thấy. Đối với cái này Trần Tấn cũng là buồn cười. Từ hắn môi giới góc độ tới nói, tự nhiên là càng rộng rãi hơn càng tốt. Thế nhưng là từ hộ khách góc độ đến xem, cảm giác an toàn liền quá yếu. Mà lại tiến cư xá về sau, vô luận là lộ diện cỗ xe lung tung đặt vẫn là người qua lại con đường bộ dáng, đều tại hiện lộ rõ ràng cái tiểu khu này dơ giấy bẩn thỉu kém đến cỡ nào hoàn toàn. Giải cây xanh bên trong còn có số lượng đông đảo phơi áo dây thừng, đều là dùng cắt đứt dây điện hoặc là dây gai tại cảnh quan trên cây biên chế. Cũng coi là đổi mới Trần Tấn nhận biết, nơi này rốt cuộc đã coi như là không phải chủ thành khu. Dọn trở lại nông dân, tham tiện nghi khách trọ, ngoại lai vụ công người, ở lại thành phần phức tạp, loại tình huống này không thể tránh né. Lại qua mấy phút sau, hắn liền đi tới độc thân chung cư cái này tòa nhà trước. Hết thảy hai tòa đều là dọc theo bên lề đường phòng ở. Lâu là chọn cao cửa hàng, bề ngoài hướng ra ngoài, lâu liền là một hàng dài độc thân chung cư. Trần Tấn cầm tới liền là bốn tòa dựa vào đông cái này một bên hai tầng phòng ở. Phương Kiên tại giao cho hắn giấy chứng nhận lúc, cũng cái chìa khóa đều giao cho hắn. Nguyên bản Trần Tấn còn sầu lấy không cầm tới dưới lầu đơn nguyên môn chìa khóa. Muốn tìm vật nghiệp mở cửa đâu, lại không nghĩ rằng tiến lên xem xét. Cửa sắt mở rộng, trong trong ngoài ngoài lộn xộn đặt lấy điện sao sao xe cùng xe đạp. Hành lang trên vách tường tất cả đều là các loại miếng quảng cáo. Sau khi lên lầu, Trần Tấn cầm chìa khóa tiện tay mở ra một gian. Vào cửa về sau, mới phát hiện cái này độc thân chung cư điều kiện so với hắn dự đoán còn muốn kém. Lấy ánh sáng cũng không nhắc lại, không bật đèn liền là hoàn toàn mờ tối. Trong phòng còn có một cỗ trùng điệp mùi nấm mốc, lệnh người phạm hoè. Trần Tấn bất đắc dĩ lắc đầu, nhăn nhăn lông mày, cái này nên tính là trước mắt hắn nhìn thấy qua khó khăn nhất bán phòng ốc. Thế nhưng là không có cách, hắn không hề giống đồng dạng người đại diện như thế, không thích bán liền không bán. Đây rốt cuộc là Ngô Đức Dân giao tới, Trần Tấn chẳng những muốn bán, hơn nữa còn đến trong khoảng thời gian ngắn thành giao, đàm hợp dễ dàng a. Hắn đành phải nhẫn nại tính tình, trước tiên đem phòng nhỏ cửa sổ đều nhất nhất mở ra thông gió, trừ bỏ mùi nấm mốc, mới đi hướng di nhân gia viên cửa hàng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?